cười hỏi sinh tử duyên. Chương 6, góc truyện audio.com. Phía chân trời ẩn ẩn nổi lên ánh mặt trời một chút, không khí mang theo mùi quế dễ chịu, hai bên đường cây thông xanh biếc, chim hót chít chít, phía xa xa thật mênh mông, suối tiền dốc sách, cảnh trí này, khí mù mịt này, phảng phất như đi vào bí cảnh trốn đào nguyên, ai sẽ nghĩ tới nơi này đúng là một trong những con đường đi đến Bách Hiểu hội Lục Lâm Cửu Đại Bang. Nhạc phụ tính như thế nào? Nhìn bóng lưng Cung Mạnh Hiền phía trước, dừng ở cuối cùng Độc Cô Thiếu Ngu. Thấp giọng hỏi Cung Tuyết Lăng bên người, một bên ứng phó con gái đang ở trong lòng khanh khách cười không ngừng, một khắc cũng không yên lặng. Được, A Tử bé này thật là sau lần nào ta cũng cười thế này, đúng là cha nào con nấy chắc luôn. Tiếu Tu La mà lại, lúc này hắn đã thay áo của Cung Trọng Khanh trở nên rất anh tuấn tiêu sái nên lại càng không giống như là nông dân. Hướng bọn họ năn nỉ, thỉnh bọn họ bán cho chúng ta. Cung Tuyết Lăng ngữ khi cứng nhắc nói, nếu bọn họ không chịu bán thì sao? Độc Cô Thiếu Ngu hỏi lại, mượn, không cho mượn, đánh, đánh thắng được thì sao? Đáng giận, Cung Tuyết Lăng đột nhiên hung hăng đánh ra một quyền, mạnh mẽ dừng ở trên cánh tay của Độc Cô Thiếu Ngu, hoàn toàn không có châm trước lực đạo chút nào, lại coi như đánh vào trong đống vải bông, hắn thậm chí ngay cả cọng tóc cũng không có động, bất quá nàng cũng không có chú ý tới. Đều, là tại chàng, tại sao lại mang theo đứa nhỏ tới tìm ta thôi? Tâm ý của hắn làm nàng cảm động, nhưng là không thể cứ như vậy thật sự làm cho bọn họ cha và con gái cùng nàng cùng chết nha. Độc Cô Thiếu Ngu như trước cười mị mị, nhạc phụ nói như thế nào với nàng? Cung Tuyết Lăng thở dài, cha, nói nếu bọn họ thật sự đánh nhau ta liền lập tức mang chàng rời đi. Thấy người ta đấu võ nàng liền bỏ chạy, nàng đi cùng bọn họ đến nhưng đến cuối cùng lại là tản bộ sao? Tản bộ, nếu, Độc Cô Thiếu Ngu ngữ khí không chấp nhận, ngay cả tươi cười cũng là không cho là đúng. Xem tình hình này, có hơn chín phần là không có chuyện là. Nếu, không đánh là không được, mà bọn họ, bên này bất quá có hơn 30 người, đối phương lại có ít nhất 300. Người, chỉ là khí thế thôi đã bị ép tới khóc không được. Lại nhìn Cung Mạnh Hiền ngay, lập tức nén giận ăn nói khép nép, bày ra tư thái cúi đầu. Đối phương, lại chỉ phái ra một tên đường chủ mắt tam giác ra mặt ứng phó, vóc dáng. So với ai khác đều lùn hơn nhưng cằm lại nâng cao hơn bất cứ người nào khác, thái độ rất càn rỡ, quả thực tựa như thiên vương lão tử hạ phàm đến giáo huấn con cháu. Ngươi cho là có bọn họ làm chỗ dựa? Đường chủ mắt tam giác chậm rãi chuyển động mắt tam giác, khinh miệt hừ lạnh, Tùng Giang phủ Hải gia, Chữ Quốc phủ Hạ Hầu gia cùng Khánh Viễn phủ Thôi gia, chúng ta sẽ sợ sao? Không, ta chỉ là hy vọng quý hội chủ nhìn võ lâm đồng đạo phân thượng tạo điều kiện dễ dàng. Cung Mạnh Hiền thiện ý nói, nếu chúng ta không nói gì, nhưng cháu ngoại của ta cần hộp ngọc để kia cứu mạng, a kia lại cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Trình Trình chủ, Cung Mạnh Hiền cố gắng nói tiếp những lời hay, nhưng bọn họ không quan tâm, theo tình thế như vậy. Không đánh mới là lạ, mà trên thực tế cũng xác thực là sẽ đánh nhau, bất quá nếu không phải là Cung Mạnh Hiền kêu đánh, mà là từ đối phương giành trước quyền khai chiến. Đường chủ mắt tam giác ngại bọn họ nhiều lời lại chướng mắt cho nên muốn đuổi bọn hắn đi. Các ngươi đã có được câu trả lời, có thể đi rồi. Góc truyện audio.com, nhưng là cháu ngoại của ta, chấm, các ngươi còn không đi, đừng trách ta không khách khí. Nhưng, được rồi, là các ngươi tự chuốc lấy, người đâu tiễn khách là đại danh từ, đuổi người, nghe qua tương đối khá dễ nghe, làm khẩu khí tuyệt không khách khí. Bộ dạng Cung tiễn khách đã bày ra đến đây, lộ ra hơn 300 tiểu lâu la, đường chủ mắt tam giác chính là phụ trách nói chuyện mà thôi, còn có vài vị đường chủ cấp cao lão. Liền, vừa mới một trọi một thì bọn họ bên này và 300 tiểu lâu la. Phụ trách ở một bên kia thình lình phóng ám tiễn, tình trạng khai chiến. Liền nghiêng về một bên, thấy thế nào cũng không có khả quan. Cá trong chậu, sao có thể đi tới đâu? Bên kia liền đánh cho oanh, oanh liệt liệt, đặc sắc vạn phần, bên này Cung Tuyết Lăng tự nhiên cũng không thể có thể ngoan ngoãn dựa theo lời Cung Mạnh Hiền phân phó lập. Tức chạy lấy người, mà là một tay lấy Độc Cô Thiếu Ngô kéo đến phía sau cây trốn đi, hai mắt đuổi theo tình hình chiến đấu càng ngày càng chặt. Trương, nàng có thể nào mà đi, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, nàng liên tục giơ chân vừa mắng, bọn họ dựa vào người đông thế mạnh quần ẩu chúng ta, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều ăn ít có gì đặc biệt hơn người, bất quá, khi nàng nhìn thấy Cung Trọng Thư bị thương thì chỉ là giơ chân mắng to đã không đủ để phát tiết tức giận của nàng. Tiếu ca, chàng cùng Phù Nhi ở chỗ này tránh, trăm ngàn lần đừng đi ra. Ta muốn, như thế nào, đi giúp cha ta và bọn họ nha. Như thế nào giúp, đem bọn xúc sinh không biết, xấu hổ này giải quyết hết. Thời điểm người đang tức giận, mạnh miệng, thích nói như thế nào liền nói như thế ấy. Ta hiểu rồi, liền giao cho ta đi. Độc Cô Thiếu Ngô cười dài tiếp nhận nhiệm vụ, giao cho hắn cái gì? A Cung Tuyết Lăng chưa nói, song ý nghĩ liền thấy con gái bay đến trong ngực nàng, cười khanh khách. Nha, nàng ngẩn ngơ, ngước mắt muốn kháng nghị, trước mắt cũng đã mất. Đi bóng dáng của Độc Cô Thiếu Ngô, nàng kinh nghi đưa mắt nhìn quanh. Di, Tiếu ca, hắn không có võ công, như thế nào nháy mắt đã không? Thấy tăm hơi đâu cả, còn đang nghi hoặc trên chiến trường bỗng nhiên truyền đến một trận làm người ta không rét mà run. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng lập tức quay đầu xem, chỉ liếc mắt. Một cái liền trợn mắt há hốc mồm, hắn là ai vậy, chiến trường chung chẳng biết, lúc nào nhiều hơn một thân ảnh bắt mắt áo dài phiêu phiêu, phong thái. Sái giật nhanh nhẹn oanh xoáy, thân hình gầy yếu như rồng bay phượng. Múa chỉ như người, trong tay cầm một chiếc ngọc cốt phiến. Uy thế, như tuyết lỡ mà đi ra, nháy mắt tung ra từng dãy phiến ảnh liên miên. Không dứt như là núi non trùng điệp gào thét che khất toàn bộ khí thế. Của tất cả bọn họ, A Tử, ngọc cốt phiến, Di Ti, quạt ngọc, Độc Cô Thiếu Ngô, là phu quân, giản dị than thiết của nàng sau, giờ phút này chẳng những tuyệt không. Giản dị tuyệt không thân thiết càng hung ác bạo ngược như từ tầng. Thứ 18 trong địa ngục xông ra. Tô La quỷ thần, mà quay chung quanh bốn phía, nhóm lâu la của Bách Hiểu Hội mới vừa rồi cảm thấy một mảnh áp lực đi. Qua thân mình liền không tự chủ được như muốn nổ tung, mỏ đá vụn giống như bốn phía văng tung tóe, bị chiếc phiến đấm có một chút miệng phun. Máu tươi bay ra ngoài ngã trên đất, bị chiếc phiến quét ngang cắt ngang, yết hầu, hai tay ôm máu tươi tuôn ra từ cổ họng cùng liên tiếp lui về. Phía sau, cuối cùng ngã xuống đất thống khổ quay cuồng, bất quá thi. Góc truyện audio.com Triển công phu một lát nhóm lâu la liền rồi ngã xuống hơn 100 người. Khủng bố nhất là, bắt tại Độc Cô Thiếu Ngô trên mặt thân thiết tươi cười ngay cả nháy mắt cũng không còn biến mất. Cảnh la, sao cảnh la, A Tử chỗ này là kêu đánh la kêu người ấy mọi người. Đường chủ mắt tam giác một bên kinh hãi hô to, một bên bỏ lại cung mạnh hiền ngược lại đánh về phía. Độc Cô Thiếu Ngô, mấy người khác bỏ lại đối thủ chạy tới cùng nhau vây. Không Độc Cô Thiếu Ngô, nhưng mà Độc Cô Thiếu Ngô can. Bản không đem bọn họ, cái gọi là đường chủ cấp cao kia để ở trong mắt. Vẫn như cũ nhanh như tia chớp, mau lẹ như sao chổi, phảng phất một chút như u hồn lúc ẩn lúc hiện, giống như xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lúc. Đông lúc tây, hết trái lại phải khi như trường hồng quán nhật như. Gió xoáy đang khiêu vũ, phiến ảnh hiện ra chợt trôi qua tiếp xúc đột. Nhiên dương cao, vô luận bọn họ như thế nào ra sức chống cự một mảnh. Dài hẹp mạng người vẫn không ngừng bị lấy đi, làm người ta sợ hãi kêu. Rao, biết gặp phải cường địch mọi người cùng nhau tiến lên A thấy tình thế không đúng. Đường chủ mắt tam giác hồn hền rít gào, sớm di chân chuẩn bị muốn chạy. Trốn đến chân trời góc biển, hắn lại chần chờ dò xét liếc mắt một cái. Nuốt ngụm nước miếng, không thể không kiên trì lại lao lên. Nhưng hết thảy đều là uổng, công tất cả chống cự nhưng là phí công, không, bọn họ cơ hồ ngay cả cơ. Hội chống cự đều không có chẳng qua thấy hoa mắt cái kia giống như mị. Ảnh xẹt qua bọn họ, lợi hại là ở lưỡi đao bên trong chiếc phiến, máu tươi tiếp tục phun. Ở trường lực mạnh mẽ, sinh mệnh tiếp tục mất đi, vô tình lãnh khốc như. Vậy, thảm liệt thê lương như vậy, khiến cho đám người cung mạnh hiền đột nhiên mất đi đối thủ, chẳng những cùng Cung Tuyết Lăng giống nhau khiếp sợ đến ngây người, đáy lòng càng bốc lên từng trận hàn khí, hơn nữa. Ngày vẫn thẫn thờ, này là tình huống gì? Tuy rằng Độc Cô Thiếu Ngô có, người tứ thúc biết võ công, nhưng Cung Tuyết Lăng cùng phụ tử ba người. Cung Mạnh Hiền chưa bao giờ từng nghĩ qua Độc Cô Thiếu Ngô có phải hay không cũng sẽ có võ công, bởi vì hắn tuyệt không giống người biết võ công, hơn nữa ít có người học võ nào lấy việc làm ruộng mà sống, trừ phi là hành tẩu giang hồ nhiều năm lui về điền viên ẩn cư mà thôi. Độc Cô Thiếu Ngô còn tuổi còn rất trẻ, khoảng cách về hưu ẩn cư chờ chết thì thật sự còn rất sớm. Thật không nghĩ đến hắn chẳng những biết võ công, hơn nữa công lực cao thâm, ngước mắt nhìn toàn bộ võ lâm, trừ bỏ Thiếu Lâm Phương Thượng hai đời đại trưởng lão Minh Vân Đại Sư còn có thể cùng hắn đối kháng, còn có ai có thể cùng hắn phân cao. Thấp, hắn rốt cuộc là ai? Nghi hoặc trong lúc suy tư, tình hình chiến đấu lại có biến hóa, hơn 300 người chỉ còn lại không tới 40 người, một người trong đó mắt thấy Độc Cô Thiếu Ngô tới bên này giết hắn, nhất thời nhịn không được sợ hãi, thế nhưng lại giống nữ. Nhân kéo nhỏ giọng thét chói tai quay đầu bỏ chạy. Không, không, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết a, sợ hãi, từ trước đến nay là có. Bệnh tính lây truyền, càng đừng nói những người khác thần kinh từ lâu. buộc chặt đến cực hạn rồi, hắn như vậy vừa gọi, vừa trốn, nhất thời xé. Đứt thần kinh những người khác, ầm ĩ một chút mọi người động tác nhất. Chí đi theo người nọ xoay người chạy tán loạn, hồn phi phách tán kêu sợ. Góc chuyện audio.com, hãi, khóc thét giống như tổ ong bị quấy nhiễu, một đoàn ong ong kêu. Cướp đường tháo chạy, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai đôi cánh cho hắn. Ta cũng vậy không muốn chết a, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm, hoảng sợ cộng tiếng cầu xin. Tha thứ thân ảnh hốt hoảng chạy, nếu là hội chủ của Bách Hiểu hội mà ở đây, thấy thuộc hạ của hắn khó coi như thế thì thật đáng buồn, mất hết. Thể diện 18 đời tổ tông của hắn, làm không tốt sẽ tức giận đến hộc máu mà chết. Mặc dù như thế, nhưng từ khi bọn họ gia nhập vào Bách Hiểu hội, liền chú định rồi vận mệnh không thể. Sống thọ và chết tại nhà, bọn họ vừa mới xuất phát chạy hai bước, Độc Cô Thiếu Ngu liền như câu hồn sứ giả giống như từ trên không bay tới, bóng ma tử vong trong phút chốc liền bao phủ ở bọn họ, ngọc cốt phiến trà. Một chút rớt ra, trượt đi chợt lóe, một mặt đầy dãy bạo tàn cùng ác độc từ một ba nói một lớp phiến ảnh đan vào mà thành lưới liền che thiên. Đắp đâu xuống dưới, hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Vì thế, làm hội chủ Bách Hiểu. Hội vội vàng dẫn theo nhân mã trợ giúp đuổi tới thì hiện trường đã là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, trừ bỏ bọn người của cung. Mạnh Hiền bên này, hơn 300 người Bách Hiểu hội đường chủ cùng. Nhóm Lâu La toàn bộ dựa theo yêu cầu của cung Tuyết Lăng, giải quyết hết, Độc Cô Thiếu Ngu một người giải quyết hết tất cả. Hơn nữa đường chủ mắt tam giác kia chết đi hình dáng rất đáng xem, bởi vì hắn kiêu ngạo nhất ngay. Tại chân trước hội chủ Bách Hiểu hội, hắn nằm ngang thành hình chữ đại. Xương sườn trước ngực đâm ra hơn 10 cái dài ngắn không đồng đều, vô cùng thảm, một phần da thịt bị treo lên, gương mặt vặn vẹo giống như tạc da heo, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng, mắt tam giác lại giật mình. Đáng sợ mờ to, không cam tâm, cũng là sợ hãi. Trên đời này không ai không sợ chết, mà Độc Cô Thiếu Ngu từ đầu đến cuối thủy chung cười dài, còn thảnh thơi phe phẩy ngọc phiến, phảng phất hắn mới vừa đi dạo xong hội chùa trở về, thật sự thích ý, ngươi. Hội chủ, Bách Hiểu hội nhìn quanh thi thể khắp cả, sắc mặt so với cháy xém càng đen hơn, đến tột cùng là ai làm, trước đừng hỏi ta là ai, Độc Cô Thiếu Ngu khoái trá thuyết, ta nói đại hội chủ thỉnh mau mau đem, hộp băng ngọc ngàn năm giao ra đây đi, dựa vào cái gì, hội chủ Bách Hiểu hội hướng cung Mạnh Hiền, mắt lại quay về trên mặt Độc Cô Thiếu Ngu, ánh mắt âm xâm dày đặc không gian rối hiểm độc. Hoặc là, đây là cái gọi là tác phong bạch đạo, bằng vào vũ lực mạnh mẽ lấy mạnh tranh đoạt người ta không chịu bán, các ngươi liền hạ thủ. Độc Cô Thiếu Ngu mỉm cười, trà tay lên cây quạt tại trên lòng bàn tay. Sai la, hội chủ lão đại ngươi toàn bộ sai rồi. Hội chủ Bách Hiểu hội nheo lại mắt, ta làm sao sai lầm rồi. Độc Cô Thiếu Ngu cười hì hì, hướng hội chủ Bách Hiểu hội bên cạnh ngắm xuống, ta là muốn ngươi đem, hộp băng ngọc ngàn năm trả lại cho ta, không phải muốn ngươi bán cho. Ta, hội chủ Bách Hiểu hội giật mình một cái, chả, như thế nào, chẳng lẽ ngươi, còn không biết sao, hộp băng ngọc ngàn năm là bảo bối của thúc thúc ta ở Lan Châu bị người ta trộm đi, không tin. Độc Cô Thiếu Ngu, hướng bên người hội chủ Bách Hiểu hội, hỏi một chút sẽ biết, hội chủ Bách Hiểu hội lập tức quay mặt nhìn lại nữ nhân bên cạnh. Ngọc Nương, không phải thật đúng không? Góc chuyện audio.com. Nhưng hắn nữ nhân bên cạnh lại phảng phất không nghe thấy câu hỏi của hắn dường như cũng không còn để ý đến hắn, chừng lớn hai mắt nhìn thẳng Độc Cô Thiếu Ngu tươi cười, vẻ mặt kinh hãi muốn chết giống như cũng sắp té xỉu. Ngươi, là, ta là, Độc Cô Thiếu Ngu cười, hớ thừa nhận giả bộ thở dài, kỳ thật hộp băng ngọc ngàn năm nhà của, ta còn nhiều, rất nhiều, lục thúc cũng không để ý bị trộm mất một hai. Cái, nhưng là hộp ngọc lại từ trong tay lục thẩm bị trộm đi, lục thẩm. Cảm thấy thật mất mặt thế nào cũng phải tìm trở về, nhưng lại còn muốn cho người trộm cái hộp ngọc kia chết không có chỗ chôn. Bùm, nữ nhân bên cạnh hội chủ Bách Hiểu hội sắc mặt kinh hách, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất rốt. Cuộc bò dậy không nổi, ta nói ngươi nha, lá gan cũng thật lớn, cư nhiên dám hướng lục thẩm của ta xuống tay. Độc Cô Thiếu Ngu lắc đầu, cho dù lục thẩm thân thủ không được tốt lắm, nhưng nàng chỉ cần nói một tiếng, lục thúc không phải là không động đậy nha. Chỉ cần, lục thúc vừa động, nhiều nhất nửa canh giờ là đủ rồi, Bách Hiểu hội nho. Nhỏ này của các ngươi sẽ không tan thành mây khói cũng khó. Nhưng lúc ấy ta cũng không, nữ nhân muốn vì chính mình biện giải, hốc mắt đều đỏ, nước mắt như ẩn như hiện. Nàng còn không muốn, chết a, không biết nàng là, phải không, khó trách ta nói, ngươi như thế nào lớn gan như vậy chứ. Độc Cô Thiếu Ngu lại mở ngọc, phiến dao động đi lên. Được rồi, tính ta thương người, ngươi chỉ cần lập tức đem hộp băng ngọc ngàn năm trả lại cho ta, ta liền không nói cho. Lục Thẩm là ai trộm đi hộp ngọc của nàng, như thế nào? Không nói hai lời, nữ nhân lập tức nắm ống quần hội chủ Bách Hiểu Hội nức nở giọng kêu to. Mau, đại ca, mau đưa hộp băng ngọc ngàn năm trả lại cho hắn, mau lên. Hội chủ Bách Hiểu Hội vừa sợ vừa nghi nhìn Độc Cô Tiếu Ngu, sau xem muội muội vẫn như cũ ngồi dưới đất dậy không nổi. Đây là chuyện gì xảy ra, Ngọc Nương, ngươi, đại ca, nữ nhân thét chói, tai, nước mũi, nước mắt cùng nhau xuất hiện, van cầu ngươi, đại ca, mau, trả lại cho hắn đi, chúng ta không thể trêu vào bọn họ nha. Không thể trêu vào, hội chủ Bách Hiểu Hội hai hàng lông mày không phục, nhưng là hắn cũng rất hiểu biết thân muội muội của mình, từ trước đến nay muội muội mãnh liệt cùng ngạo mạn chưa từng biểu hiện tính nhát gan yếu đuối như thế, nên chỉ có một khả năng. Thật sự là bọn hắn không thể trêu vào đối phương, người đâu, đem hộp ngọc ra đây. Hội chủ Bách Hiểu Hội ra lệnh, lại hướng Độc Cô Tiếu Ngu hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tốt nhất nên biết, chẳng qua nếu như ngươi kiên trì muốn biết, chờ ta sau khi rời khỏi. Ngươi có thể hỏi lệnh muội. Mặt khác, Độc Cô Tiếu Ngu hướng hội chủ Bách Hiểu Hội bên kia, vị tiểu thư kia là vị hôn thê của ngươi, bị Lục Học Quý, sao? Hội chủ Bách Hiểu Hội do dự một chút, không, nàng chỉ là một nha hoàn. Độc Cô Tiếu Ngu gật gật đầu, tốt lắm, như vậy xin mời ngươi đem bố trang ở Tô Châu trả lại cho nhạc phụ ta, sau này cũng đừng lại đi trêu chọc Cung Gia Tiêu Cục, hiểu rồi chứ? Bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu khẩu khí ngạo mạn, hội chủ Bách Hiểu Hội sắc mặt âm hàn một chút, giống như tính liều lĩnh cự tuyệt trước nơi cực kỳ nguy hiểm nên rời đi rồi phản công sau, cũng không tin Bách Hiểu Hội hơn 2000 ân ư ở cây ết ông thắng nổi một người, nhưng ý niệm phản kháng chẳng qua hiện lên trong góc chuyện audio.com, nháy mắt mà thôi, lập tức bị muội muội của hắn ngăn lại. Đại ca, ta không lừa ngươi, thật sự chúng ta không thể trêu vào bọn họ, nếu không trừ bỏ chạy trốn hoặc chết, Bách Hiểu Hội vốn không có đường khác nha. Hội chủ Bách Hiểu Hội nhìn chăm chú muội muội một hồi lâu, rốt cục lại miễn cưỡng kiềm chế cơn tức xuống. Ta sẽ đem Tô Châu bố trang trả lại cho Cung Mạnh Hiền. Tiếp qua một lát, Độc Cô Tiếu Ngu nhận lấy hộp băng ngọc ngàn năm trong tay hội chủ Bách Hiểu Hội, kiểm tra một chút chứng thật là đồ thật, hắn mới cười dài lưu lại cảnh cáo cuối cùng, nếu như là gia phụ hoặc là vài vị thúc thúc của ta thì Bách Hiểu Hội các ngươi hôm nay không thể không mất, bất quá dù sao bọn họ đều đã rời khỏi giang hồ, không hỏi thế sự, ta nghĩ ta làm như thế nào bọn họ cũng không xen vào. Nhưng qua hôm nay, nếu các ngươi tái phạm, ta cam đoan sẽ không nương tay các ngươi. Tốt nhất nhớ kỹ, nói xong, hắn liền không quay đầu lại rời đi Cung Tuyết Lăng cùng đám. Người Cung Mạnh Hiền như trước mờ mịt không biết vì sao cũng chỉ đi theo hắn rời đi. Hộp băng ngọc ngàn năm tới tay, đây mới là quan trọng nhất. Thẳng đến khi nhìn không thấy bóng dáng đoàn người của Độc Cô Tiếu Ngu, hội chủ Bách Hiểu Hội tầm mắt mới chậm quá rời xuống, nhìn muội muội vẫn đang ngồi dưới đất. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, không cam lòng lại không phục. Ngọc Nương, nữ nhân phát run một chút, nhị, hơn 20 năm trước trên giang hồ từng xuất hiện 7 sát tinh tàn bạo, ma đầu thô bạo, bọn họ tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, bất luận hắc đạo bạch đạo, chỉ cần đắc tội bọn họ đều bị đuổi tận giết tuyệt. Người trong võ lâm vừa nhắc tới bọn họ đều bị có tật giật mình, mất hồn mất vía. Mới nghe như vậy, hội chủ Bách Hiểu Hội đã không thể ức chế cảm thấy một cỗ sợ run từ đáy lòng hiện lên, lưng từng trận phát lạnh, mồ hôi lạnh từng cái từ trong lỗ chân lồng xuất hiện, ngay cả chân tay đều như nhũn ra. Diêm La Cốc, thất Diêm La, hắn tim mật muốn nứt ra thốt ra, thấy muội muội tuy là không nói gì, lại kinh cụ nhìn thấy hắn, hiển nhiên bị hắn nói trúng rồi. Nháy mắt, hội chủ Bách Hiểu Hội phảng phất bị người gõ một cái ám côn, trở thành ngốc từ đứng ở đó, sắc mặt xám trắng hiện ra độ hãi dị, khóe môi từng cái run rẩy. Nhưng, không có khả năng nha, người nọ vừa rồi, còn trẻ như vậy, đương nhiên còn trẻ, bởi vì hắn là ai, hắn đến tột cùng là ai, con của Thiếu Diêm La, chờ ta một chút. Mắt thấy Độc Cô Tiếu Ngu một đường cũng không quay đầu lại chạy đi, ngừng cũng không ngừng tiếp tục đi phía lên trước đi, giống như tính cứ như vậy một hơi đi đến Độc Long Cốc. Cung Tuyết Lăng không kiên nhẫn một phen nhéo hắn, việc không ai quản lý trước đem con gái đưa hắn giữ rồi tính sau. Con gái càng lúc càng nặng, ôm lâu tay thực mỏi nha. Nói, chàng rốt cuộc là ai? Trong óc có dấu chấm hỏi không giải quyết, nàng não muốn rút gân. Độc Cô Tiếu Ngu buồn cười, nhíu mày, dù thế nào, chúng ta ngay cả con cũng đều có rồi, nàng còn không biết ta là ai. Nói xong, giấu tay hướng cái trán của nàng. Nàng là phát sốt hay là hồ đồ? Ai nói với chàng cái kia? Cung Tuyết Lăng tức giận đẩy tay ra hắn. Ta là nói chàng như thế nào biết võ công? Này còn phải hỏi. Độc Cô Tiếu Ngô bật cười. Có người dạy ta liền biết nha. Vì sao ta cũng không biết? Không ai hỏi ta thôi. Ai sẽ đi hỏi một nông phu có võ công hay không? Gocchuyenaudio.com. Chính chàng sao không nói? Vì sao phải nói? Đối với ta mà nói có võ công hay không không trọng yếu, quan trọng là ta sẽ làm ruộng. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải ta thì là chàng sinh đứa nhỏ sao? Cung Tuyết Lăng tức giận lườm hắn một cái. Không có ta vất vả cần cù, cấy mạ, gieo trồng. Độc Cô Tiếu Ngô cười hì hì nháy mắt ra. Hiểu, nàng cũng không sinh được nha. Còn, bón phân, đâu, đỏ mặt lên, Cung Tuyết Lăng. Lại đánh hắn một quyền, ít nói quanh co một chút, nói mau, rốt cuộc là. Ai dạy võ công cho chàng? Tứ thúc sao? Độc Cô Tiếu Ngô lắc đầu. Không, là ta cha. Cung Tuyết Lăng kinh ngạc ngây người. Nguyên lai cha chàng cũng có võ công. Không chỉ cha ta, mấy vị thúc thúc đều biết. Vậy cha chàng, không, công công là ai? Cha ta là ai rất quan trọng sao? Vô Nghĩa, đương nhiên quan trọng. Cung Tuyết Lăng thật mạnh nói. Ta tò mò muốn chết nha. Chính là tò mò, Độc Cô Tiếu Ngô hỏi lại. Bằng không thì là gì? Cung Tuyết Lăng không cần nghĩ ngợi hỏi lại. Võ công của chàng cao đến dọa. Người, nhìn xem ta tưởng hoa mắt hay gặp ảo giác, ta hoài nghi trên. Giang hồ còn có ai bì kịp được chàng, đương nhiên sẽ muốn biết là ai dạy chàng thôi. Nếu chính là tò mò thì, nàng, theo ta về nhà chẳng phải sẽ biết sao. Độc Cô Tiếu Ngô liếc sang một bên, thấy bốn phía mọi người đều là bộ dạng tò mò muốn chết, bọn họ. Nhìn xem đều mê mẩn rồi, kỳ thật lỗ tai kéo so với tai thỏ còn dài hơn, chỉ sợ nghe lọt một chữ nửa câu. Cha ta cùng các thúc thúc đã rời khỏi giang hồ mười mấy năm, nhắc lại danh hào của bọn họ cũng không ý nghĩa. Hảo, chúng ta đây lập tức trở về nhà chàng đi. Dứt lời, Cung Tuyết Lăng một phen bắt được khuỷu tay của hắn, tính lập tức ra đi quay về nhà hắn. Thỉnh chờ ta một chút, Độc Cô Tiếu Ngô nói một câu. Làm sao? Cung Tuyết Lăng quay đầu hỏi. Nàng mặc kệ biểu ca của nàng sao? Cung Tuyết Lăng ngây ngốc một chút, chợt nhủ chí buông tay ra. Đúng nha, còn chuyện của biểu ca nha. Hai mắt ảo não liếc về phía huynh muội Lục Học Quý. Đáng giận, bọn họ tự tìm phiền toái, chuyện hôm nay ngày mai làm theo Dũng Lâu con. Thật muốn mặc kệ bọn họ, nếu ngươi nói như vậy ta, liền bất kể. Dứt lời, Độc Cô Tiếu Ngô khẩn cấp đem mặt mình dán lên đôi hồng má non nớt của con gái, một bộ dạng vô lo, hắn cuối cùng có thể cùng con gái hảo hảo thân thiết một chút. Cung Tuyết Lăng sợ run, kiên quyết không để cho cha con bọn họ dán vào nhau như thế. Chờ một chút, chàng có biết như thế nào tiến vào Độc Long Cốc tìm Xà Chi Huyết Lan? Nhị thúc nói cho ta biết phương pháp, người như thế nào lại biết? Như thế nào không biết? Thúc ấy đi vào thúc ấy đi vào làm cái gì? Tìm Xà Chi Huyết Lan, nha, bằng không nàng nghĩ rằng thúc ấy có nhiều hộp băng ngọc ngàn năm để làm gì? Để cho người ta trộm, nếu thực sự có người tới trộm, đi, nhưng là trước tìm được Diêm La Cốc mới nói sau, bằng không phải tìm vận may, xem người. Ngu ngốc, có thể hay không lại ngu ngốc mang theo, hộp băng ngọc ngàn năm ở Lan Châu dạo chợ sau đó. Cách hắn cái gì cũng không có nói nha, cách trương.